Chương 216, Lạ Dù City, Bà Tổ Tạo Ơ. Kết tỷ tỷ nói lộ ấy đại sư bạn trai là cái hoa hoa công tử, Nan Nở Dê còn chuyên môn mua một cái người đàn ông kia ảnh chân dung làm thành phi tiêu bia ngắm, phiền muộn thời điểm liền đi lấy để luyện tập. Hiện ơ cao y na y bia ngắm trải qua loang loang lổ lổ trải qua không thấy rõ người đàn ông kia đến tột cùng là dung mạo ra sao. Mội mội cắt đờ dìn lơ đãng một câu nói nhượng Long Buôn hội rơi mất, chờ một lúc mau mau mà che mặt của mình. Nếu như bị người phụ nữ kia nhìn thấy theo thói quen hướng về trên mặt của hắn ném một cái phi tiêu lại đây vậy coi như đập trứng. Long biết chính mình cùng xỉn thỉ ạ cùng lội quan hệ lộ ra ánh sáng sau đó hội hấp dẫn rất nhiều cừu hận trị giá. Hiện tại toàn liên minh cừu hận hắn nam nhân tuyệt đối đếm không hết, thế nhưng bây giờ nhìn lại không chỉ là nam nhân mà thôi. Long khỏe miệng giật giật hay vẫn là mau mau mà nói sang chuyện khác, thân thể na đến cuối cùng một mình chơi biết điều. Cả đám đi tới bạ tổ tơ dưới đáy, đến EGN thời điểm càng thêm có thể cảm nhận được tòa này là dù City tiêu chí kiến trúc hùng vĩ cùng đồ sộ chỗ. Bạ tổ tơ không chỉ là có thể đối chiến mà thôi, nơi này còn có dạp chiếu bóng, phòng ăn, nhà sách cùng với điện chơi thất cùng địa thất, ngược lại là tập giải trí cùng nhàn nhã các loại công năng làm một thể tính tổng hợp kiến trúc. Xin hỏi khách mời, ngài cần kem sao? Một cái người máy tự động đi tới điều động lên tiếng hỏi dò. Mà cắt đờ dìn cùng ổ ảo gì hai người trực tiếp lấy ra giấy thông hành đặt ở người máy trước mặt, sau đó nhân tính hóa người máy trực tiếp lấy ra hai cái kem. Thanh niên Long cười giới thiệu nói rằng, ở Lạ Dù City không chỉ là phục vụ còn có cảnh vệ chờ tất cả công tác đều là do người máy phụ trách, chỉ cần một tấm giấy thông hành là có thể ở đây hưởng thụ tất cả phục vụ. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, bộ kẻ mần huấn luyện ra ở đây tất cả tiêu phí đều là miễn phí nha miễn phí. Quả thực là quá tuyệt, bất quá may đồng học cao hứng một trận sau đó dùng tay chỉ vào tự mình nói, ta là bổ kẹ mẩn phối hợp ra, này có thể hay không hưởng thụ phục vụ miễn phí đâu. Thanh niên Long lúng túng cười nói, à, cái này mà, chúng ta nơi này nói tới huấn luyện ra đồng dạng bao quát bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra còn có phối hợp ra. Trước đây là chăn nuôi ra cùng phối hợp ra phân chia, vì lẽ đó chăn nuôi ra cùng phối hợp ra cũng có thể tính là huấn luyện ra phạm chủ bên trong. Su gì thật không tiện mà cười nói, may bây giờ đối với ở huấn luyện gia cùng bổ kẹ mần một ít tương quan tri thức còn không hiểu nhiều lắm hiện nay là mở ở học tập giai đoạn, vì lẽ đó các ngươi bỏ qua cho A may đồng học đối với Su gì cu nở dê không để ý lắm mà là cao hứng nắm tay nói rằng, quá tốt rồi, không nghĩ tới cái thành phố này vẫn còn có cùng bổ kẹ mần trung tâm như thế phục vụ miễn phí, quả thực là quá tốt rồi. Yêu à, cái cơ hội tốt này không thể bỏ qua. Ta muốn mở rộng cái bụng tận tình đại nhanh cắn ăn rồi quả nhiên đối với cái này làm kẻ tham ăn may đồng học là như thế nào mà hưng phấn. Lúc này trực tiếp cũng không kịp nhớ giấy thông hành trên bộc lộ ra chính mình nhăn mặt một mặt mà là trực tiếp hoa thẻ cao hứng nói rằng, cho ta một cái không, là hai cái kem, cảm ơn được rồi. Khách mời may đồng học một tay một cái cầm kem sau đó cao hứng nói rằng, ta muốn đi phòng ăn, ngoại trừ kem ở ngoài còn. Có hamburger cùng thọ ti ta toàn bộ đều muốn cái này thực sự là Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó nhìn tủ cổ nói rằng, ngươi là đi với ta đối với chiến trường chính là hay là đi cùng may đồng thời tủ cổ chan nhìn Long xin lỗi nói rằng, đối chiến nhiều cơ hội chính là, thế nhưng loại này có thể miễn phí mua sắm đồng thời hưởng thụ các loại phục vụ cơ hội thực sự là qua hỉ hệ mở có rồi tủ cổ chan nói xong còn đem sủ gì cùng cân đồng thời lôi đi, hiếm thấy đi tới nơi này sao tiện lợi địa phương. Cho nên khi nhiên muốn trắng trợn chọn mua một phen. Nữ nhân mà, đều sẽ đối với mua sắm đi dạo phố cùng miễn phí sự vật không có bất kỳ chống đỡ mê hoặc năng lực. Thanh niên Long vung vung tay đối với Long nói rằng, chúng ta trước tiên đi đối với chiến trường chính là chờ ngươi, cũng không nên quá lâu nha. Long khoát tay háo một cái bất đắc dĩ nói rằng, không có cách nào, như vậy hiện tại bắt đầu đại gia liền tự do hoạt động hảo, bất quá may cùng tủ cổ các ngươi tốt nhất hay vẫn là chỉ huy điểm. Ha ha. Ta muốn ở cái này để nhất khoa học kỹ thuật thành nhìn khắp nơi xem, buổi tối ta hội chính mình về bổ kẹ mẩn trung tâm. Alexa đại ký giả nói xong sau đó liền tự động chạy đi vặt hái tư liệu sống đi tới. Long nói với cả rèn, ta nghe nói bạ tổ tờ quy tắc là đủ loại, mỗi cái đoạn thời gian thi đấu loại hình cùng quy tắc đều là có tỉ mỉ phân chia. Thủ vòng đấu quy tắc là tổ hợp trạng, song người đánh kép quyết đấu, như thế nào? Có muốn hay không chúng ta đồng thời dắt tay nhau xuất chiến tuy rằng ngươi là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương, thế nhưng ngày hôm nay liền đoan ức một chút đi cả rèn vuốt cằm nhìn Long rất hứng thú mà nói rằng, ta cảm thấy không sai đây, trở thành tứ thiên vương sau đó thật sự tiên có cơ hội tham gia loại này loại hình thi đấu. Được rồi, Long cùng cả rèn thừa đi thang máy vẫn đến bạ tổ tớ tầng cao nhất, sau đó ở. Một vị công nhân viên dẫn dắt đi tới đối chiến đường nối. Nhìn mình giấy thông hành bị tự động quan sát sau đó đưa vào phía trước màn ảnh lớn trong, Long hay vẫn là lần thứ nhất thân nơi này rất có khoa huyễn sắc thái tự mình trong đường nối, cảm giác còn là hiếu kỳ vô cùng cùng khó mà tin nổi, cái thành phố này đúng là quá thần kỳ. Lam Phương, hai vị người dự thi thân phận đổ bộ, xác nhận xong xuôi, bây giờ chuẩn bị lên sàn ở điện tử giọng nói điện tử bên dưới. Long cùng cả rèn thông qua tự mình đường nối sau đó đứng thẳng ở một cái hình tròn cuộc bản tiêu chí lên xuống thê trên sau đó không ngừng lên cao, nhắm thẳng vào đến sân đấu mà bên trên. Chỉ là một cái rất có khoa huyễn sắc thái sân khấu, ở giữa là một cái to lớn hình tròn đối với chiến trường chính là. Bốn phía vách tường hoàn toàn là do trong suốt quang bích xây, sau đó quay chung quanh to lớn sân đấu mà nhưng là nhiều nhất có thể chứa được 100.000 người, hiện cao thấp nguyên chu tinh sắp xếp thính phòng. Hơn nữa nơi này trải qua không còn chỗ ngồi phụ trách giải thích cùng phán định buồn chàng tái quả trọng tài trôi nổi ở giữa không trung, chạm ở một cái phi trong lồng quay chung quanh nơi so tài không ngừng trôi nổi xoay tròn. Long cùng cả rèn đối diện hai tên đối thủ QNZ là từ lên xuống thê trong nổi lên, thình lình chính là Long cùng vị kia gọi kết trong tay nâng sách vợ biết tính nữ hải. Sau lưng trên màn ảnh lớn cho thấy hai người tư liệu, bình luận viên lớn tiếng nói, Hồng Phương hai vị tuyển thủ là chúng ta là Dù City dân bản địa, Long tuyển thủ cùng kết tuyển thủ Man N.A. nhờ San N.G. tìm đến phía màu xanh lam bên này, bình luận viên nhìn thấy cả rèn tư liệu rộng mở cả kinh, không đắc lực, màu xanh lam một phương, lên sàn tuyển thủ dĩ nhiên là dồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cả rèn đại sư, sử dụng tà ác hệ đặc thai nhân xưng gợi cảm nữ thần vị kia, đây là có thật. Không. Ta không có nhìn lầm đi hoa không chỉ là bình luận viên toàn trường 10 vạn tên khán giả còn có Hồng Phương hai vị tuyển thủ QNZ là vô cùng khiếp sợ không tên. Thanh niên Long cùng kết liếc mắt nhìn nhau sau đó hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là hết sức vẻ khiếp sợ, mà vị kia Long tuyển thủ càng là suýt chút nữa đem tròng mắt của chính mình tử cho kinh rơi mất. Miệng trương đại mắt to thẳng tắp mà nhìn cả rẹn nửa ngày nói không ra lời, trên mặt vẻ mặt càng là cực kỳ đặc sắc, đúng là mù hắn thái hợp kim mắt chó. Trước dĩ nhiên không có nhận ra vị này tứ thiên vương đại sư đúng là cả rèn đại sư, là bản thân không sai a. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô, mà bình luận viên nhưng là một mặt kích động giúp hiện trường khán giả hô lên phần lớn người muốn gọi ra, quả thực là quá làm người khó có thể tin, không nghĩ tới quán quân liên minh tứ thiên. Vương đại sư sẽ xuất hiện đang đối chiến sân bãi trên, còn có so với cái này càng làm cho người ta kích động sự tình sao cả rèn đại sư. Ta yêu ngươi bình luận viên trải qua kích động có chút nói năng lộn xộn. Sau đó hiện trường bùng nổ ra từng trận yêu tuyên ngôn cùng thông báo. Trên thính phòng như vậy ra súc môn nhìn thấy trên màn ảnh lớn cả rèn này phong thái yểu điệu dáng vẻ từng cái gào gào thét lên hưng phấn không thể tự tin. Long khỏe miệng giật giật nhìn bên cạnh cả rèn một mặt bất đắc dĩ nói rằng, không nghĩ tới ở hồ hền khu vực ngươi đồng dạng có khổng lồ như thế độ hot. Ta xem chính là bảo thạch đại lục tứ thiên vương đến rồi QNZ không ngoài như vậy đi. Ngươi xem một chút này ban giá hỏa từng cái càng đánh thuốc kích thích tự. Còn có cái này đồ bỏ bình luận viên dĩ nhiên đem ta cho lãng quên. Nếu như IEA không phải né tránh lỷ tật xin ngoại diện chờ một lúc ta nhất định tức chết hắn. Coi như là cái té đi QNZ không thể bị như vậy không nhìn a nhìn thấy một mặt phiền muộn vẻ lòng cả rèn không khỏi mà che miệng cười trộm. Sau đó an ủi hắn nói rằng. Hảo, không nên ở tính toán, cái này nhưng là chúng ta lần thứ nhất phối hợp đối chiến, có thể phải cố gắng biểu hiện, nếu như thua thi đấu bại hoại thanh danh của ta. Ta có thể không tha thứ ngươi nghe được cả rèn Long không khỏi mà phiên một cái liếc mắt, có hay không xem chuyện cười đây, nghe một chút hiện trường quần chúng tiếng hô đi, rõ ràng là đối phương sân nhà thế nhưng hiện tại nhưng là biến thành một cái người sân khấu. Bất quá nói thì nói như thế Long nhưng là chưa hề hoàn toàn bị trở thành cả rèn vai phụ dự định, trong tay buộc bạn ném đi hét lớn một tiếng nói, NTA, xin nhờ ngươi rồi mới vừa NTA bỗng nhiên một tiếng bạo hống, khí thế mạnh mẽ cực kỳ uy mãnh, dường như đế vương bình thường tỏa ra lôi kéo khắp nơi tư thế. Giao hiện trường lại vang lên một mảnh hấp khí tiếng, bình luận viên rốt cục đưa mắt từ trên người cả rèn thu lại rồi mà là lớn tiếng nói, Lam Phương hợp tác cả rèn đại sư Long tuyển thủ trước tiên ra tay rồi, hắn phái ra bổ kẻ mẩn dĩ nhiên là rồ ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú một trong, bị nói là núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, quá làm người thán phục rồi. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn quả nhiên bất phàm, mặc dù không có chính thức bắt đầu chiến đấu, nhưng chỉ là một cái tên liền đầy đủ hấp dẫn người chú ý. Long rốt cục sắp hiện ra trận, toàn bộ tụ tập ở cả rèn trên người, ánh mắt kéo trở lại. Hiện trường mẹ gạ sợ là 99% người đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bổ kẹ mần cùng NTA, chỉ bằng này khí thế mạnh mẽ lì hệ nở la mở. Người vì thế mà choáng váng. Thì giả nỉ ta mặc dù là một hồi không phải chính quy thức thi đấu, thế nhưng cả rèn một khi tập trung vào chiến đấu như vậy khí thế cũng là vì đó biến đổi, lấy một cái phi thường duyên dáng tư thế cánh tay như thế nghiêng người tùng trong tay của bạn, xã nở tòm bạo quân thân thể to lớn đứng thẳng ở nơi so tài bên trên tức giận gào thét. Bình luận viên kích động nói, Lam Phương lên sàn bộ kẹ mần là ẹn tệ cùng tỷ dạ nỉ tạ, đây là cả rèn đại sư chưa đổ bộ quán quân cung điện một con bộ kẹ mần. Không biết nó đến tột cùng có như thế nào biểu hiện ẹn tệ cùng tỷ dạn nỉ tạ à, là hỏa hệ phỉ giờ thai thêm vào nham thạch hệ dốc thai cùng tà ác hệ đặc thai tổ hợp, ẹn tệ ấy nhược điểm là địa diện hệ gần thai, nham thạch hệ dốc thai cùng thủy hệ hỏa thở thai, mà tỷ dạn nỉ tạ nhược điểm là địa diện hệ gần thai, trung hệ bức thai, cương hệ sở kẹo thai, thủy hệ hỏa tở thai cùng thảo hệ gờ giật thai. Mà cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai càng là xạ nở tòm bạo quân nhược điểm. Chí mạng Hồng Phương kết trong tay nâng sách vợ tiếp tục phân tích nói rằng, thế nhưng cân nhắc đến ẹn tệ cùng tỷ dạ nghỉ tạ thực lực, hơn nữa còn có cả rèn đại sư cùng với tên kia trình độ kết nói tới chỗ này, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Long muốn phun ra lửa. Vừa nay giới thiệu song phương tư liệu thời điểm na nở dê rốt cục nhận ra Long thân phận, trước sượt qua người thời điểm không có cẩn thận lưu ý, hay là bia ngắm trên Long gương mặt đó trải qua bị phi tiêu đâm nát duyên cớ. Song lần này là không sai rồi, liền ngay cả kết đồng bạn bên cạnh, vị kia cùng Long cùng tên vị này cu nở dê nhận ra được một trận không tên hàn ý bở lạ dưới kẻn Hồng Phương bên này. Đầu tiên là Long trước tiên tung của bạn, kết, tuy rằng ngươi phân tích những tài liệu này đều không có sai, thế nhưng đối thủ lần này là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cùng tứ thiên vương đại sư. Vì lẽ đó ta không cảm thấy chúng ta có thể phụ thuộc tính trên chiếm được nhiều món hời lớn. Hơn nữa cùng ẹn tệ còn có tứ thiên vương đồng thời chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Ta hiện tại kích động huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đã như vậy, ta đương nhiên là phái ra bản thân tín nhiệm nhất cùng ma nhờ nhất đồng bọn kết vẻ mặt ngờ người. Sau đó lông mày ngưng lại, đưa tay tung một viên của bạn. Thình lình chính là có cương trụ bình thường cái vướt cùng cánh tay mẹ tua rốt. Quay đầu nói rằng, Long, ta không thể phủ nhận ngươi nói rất đúng, thế nhưng thuộc tính trên bất lợi chúng ta tuyệt đối không thể lơ là, ẹn tệ hỏa diễm công kích cùng tà ác hệ đặc thai thiên vương công kích liền cần ngươi hỗ trợ yểm hộ rồi. Ok, yên tâm giao cho ta đi. Long trực tiếp hướng về bên cạnh mình bạn gái giơ ngón tay cái lên, mà bình luận viên nhưng là kích động lớn tiếng nói, hảo, Hồng Phương lên sàn cổ kẻ mẩn là bờ lạ dự kèn cùng mẹ tua rốt, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Long giương tay, hét lớn một tiếng nói, NTA, mục tiêu mẹ tua rốt, sử dụng phở là mẹ giờ mới vừa NTA bỗng nhiên một tiếng bạo hống, đầu vung một cái trực tiếp liền phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Thế nhưng mẹ tua rốt trước tiên con mắt lập lòe một trận có thể hào quang màu xanh lam, NTA phở là mẹ giờ tốc độ cấp tốc chậm lại uy thế càng là dần nhược. Hồng Phương bên kia Long khu nở dê là vội vã phất tay lớn tiếng quát, bở là dẻ kèn. Chúng ta cu nở dê dùng phở la mẹt giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ dưới kèn trên cổ tay hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu đón nhận, hai đạo hỏa diễm lẫn nhau va chạm sau đó khuấy động ra. Kết sắc mặt ngưng lại sau đó nói, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, rõ ràng trải qua bị mẹ tủa rột yếu bất tuyệt chiêu uy lực, thế nhưng cái này phở la mẹt giờ như trước cùng bờ lạ dưới kèn liều mạng cái lực lượng ngang nhau, thực lực tương đương cường.